Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1762, phụ thân lưu lại bí mật 2:1. Góc truyện audio.com. Hảo, ta ngay lập tức đi. Đối với Vũ Tĩnh gọi đến, Tô Nhiên tự nhiên là xông pha khói lửa đều không chối từ, bắp xong áo khoác hướng phía bên ngoài đi đến. Meo, tiểu hắc chuồn mất đi vào, cắn Tô Nhiên ống quần, hướng nó trong phòng túm. Tiểu hắc đừng làm rộn, ta có việc, chờ ta trở lại lại chơi với ngươi. Có chuyện gì? Tô Mẫu từ phòng bếp đi ra. Bên ngoài trời tối rồi, ngươi đi đâu? Bên ngoài cảnh tối lửa tắt đèn, kia cũng không cho đi. Mẹ, Lâm Vũ Tĩnh đồng học nói tìm ta có việc, để ta đi tìm nàng, không bao lâu nữa sẽ trở lại. Tô Nhiên tại bị kéo vào tiểu hắc gian phòng lúc trước, đem sự tình giải thích một lần. Vậy phải đi, Vũ Tĩnh đứa nhỏ này, phúc thái phúc tướng, vừa nhìn liền nhận người thích. Tô Mẫu lập tức thay đổi ngữ khí. Đúng rồi, ngươi thời điểm không thể tay không, vừa vặn ta vừa im cay khó chịu dưa muối, cho nàng mang hộ một túi. À, Tô Nhiên khóe miệng co lại. Mẹ, ngài thật là ngang tàng. Tặng người đưa dưa muối, Tô Nhiên cũng không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. Này có cái gì, Vũ Tĩnh nếu ăn được để cho nàng lại đến cầm yêm một chậu từ đâu, quản đủ. Mẹ, hỏi ngài cái vấn đề, ba ta là không phải là liền dùng dưa muối cầm ngài đuổi tới tay. Tô Nhiên não bổ xuất một màn này, nhiều hơn xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Đi đi đi, không biết lớn nhỏ, nói những cái này làm cái gì, ta đi chuẩn bị dưa muối, chờ ta trong chốc lát. Tô Mẫu trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, quay người trở lại phòng bếp. Tiểu hắc, ngươi đây là làm gì vậy đâu này? Tô Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, tiểu hắc như vậy dị thường biểu hiện rất ít thấy, hẳn có nguyên nhân gì. Mà khi hắn sau khi vào phòng, lúc này mới phát hiện ba khối hình bầu dục 337 trên mặt đất vô cùng dễ làm người khác chú ý, ách còn tưởng rằng cái đại sự gì nha. Tô Nhiên vô cùng quang vinh trở thành một người sẻng đốc phân, vừa thu thập xong, chỉ thấy tiểu hắc ngậm một lọ dinh dưỡng dịch đi tới trước mặt của hắn. Tiểu hắc không có phí công thương ngươi, tiếp nhận dinh dưỡng dịch Tô Nhiên một hơi uống cạn, lúc này mới chuẩn bị quay người rời đi, thật không nghĩ đến chính là, lại bị tiểu hắc níu lại. Meo meo, tiểu hắc đi đến gian phòng góc hẻo lánh, tiểu móng vuốt nhẹ nhàng gõ mặt đất truyền ra nhất đạo khác thường tiếng vang. Đây là, Tô Nhiên đi nhanh lên quá khứ, gõ dưới chân gạch men sứ, lúc này mới vững tin một sự thật, phía dưới này là trống không. Hốc tối, nhìn xem này khối thường thường không có gì lạ gạch men sứ, trái tim của hắn hung hăng địa nhảy vài cái, huyết dịch tốc độ chảy cũng thay đổi nhanh không ít, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đây là lão ba mang cho hắn một kinh hỉ. Thế nhưng là, hắn hiện tại làm sao có thời giờ cải khai mở gạch men sứ, chỉ có thể đều trở về hơn nữa. Tiểu hắc ngươi được lắm đấy. Tô Nhiên hướng phía tiểu hắc dựng thẳng cái ngón tay cái, dùng sức xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, để biểu thị nội tâm của mình hưng phấn. Meo, tiểu hắc tiến vào trong lồng ngực của Tô Nhiên, thư thư phục phục híp mắt lên ánh mắt. Tiểu Nhiên, qua cầm lấy dưa muối, đi nhanh đi, đừng làm cho nhân gia nữ hải tử sốt ruột chờ. Tô Mẫu thanh âm truyền tới. Đừng quên cầm tiểu hắc cũng mang lên, đêm hôm khuya khoắt một mình ngươi ta lo lắng. Mẹ ta đều nhiều hơn lớn hơn, còn có cái gì lo lắng. Tô Nhiên cười khổ ra khỏi phòng, mang theo tiểu hắc ra ngoài ngược lại không sai, vừa vặn ra ngoài bóng bầy mèo. Góc truyện audio.com. Vậy ngươi nói một chút, ngươi lúc nào đã làm để ta yên tâm sự tình. Ách, Tô Nhiên bại lui, mang theo dưa muối liền rời khỏi nhà. Lúc này sắc trời đã biến thành màu xám điều, đoán chừng không bao lâu nữa, sử dụng triệt để biến thành hắc sắc, dây em thành phố phố lớn ngõ nhỏ, sớm đã đốt sáng lên đặc biệt ánh đèn, tướng dạ màn tô điểm tịnh lệ nhiều vẻ. Không thể không nói, dây em thành phố sống về đêm, mạnh hơn xóm nghèo nhiều. Tô Nhiên mang theo dưa muối cái túi, không vội không chậm trơn trượt lấy tiểu hắc hướng phía Lâm Vũ Tĩnh nhà mới phương hướng đi đến. Bên cạnh của hắn trải qua muôn hình muôn vẻ đám người, không có một cái bởi vì hắn mà ngừng chân, điều này cũng làm cho có nghĩa là, mình bây giờ, đi đường hình thái cùng một người bình thường không kém là bao nhiêu, tối thiểu nhất sẽ không đưa tới ánh mắt khác thường, đây cũng là hắn khát vọng nhìn thấy. Đi đến hai người ước định địa điểm, là một chỗ không lớn công viên, chỉ có lão đầu lão thái thái tới nơi này tản bộ, điểm gần như đều trở về ăn cơm đi, trong công viên hiển lộ có chút an tĩnh. Xô, đa nước nơi này. Lâm Vũ Tĩnh hướng phía Tô Nhiên dùng sức phất tay, trên mặt thể hiện ra nụ cười ngọt ngào. Chị của ngươi, không có theo tới a? Tô Nhiên hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện Lâm Vũ Đình thân ảnh, này treo ở trong bụng tảng đá cuối cùng là rơi xuống địa. Xô, đa nước ngươi làm sao lại như vậy sợ hãi tỷ của ta? Nàng cũng cọp cái cũng sẽ không ăn ngươi rồi, thiệt là. Lâm Vũ Tĩnh đem một cái túi đưa tới, phàn nàn nói. thiệt thòi, ta thì còn muốn lấy ngươi, cho ngươi mang hộ một phần súp nấm, ngươi lại như vậy đối với nàng, cũng quá không có lương tâm a. Vũ Tĩnh, ngươi cũng không phải không biết chị của ngươi nàng. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, lại thấy Vũ Tĩnh chậm gì gì trừng mắt hắn, lập tức ngậm miệng, thành thành thật thật đem súp nấm nhận lấy, chân thành nói. Hay ta tạ tạ Đình tỷ hạ a, này còn kém không nhiều lắm. Lâm Vũ Tĩnh lúc này mới một lần nữa bày ra cười cười. Trả lại thất thần làm cái gì, nhanh lên quát nó nha. Ách hảo, Tô Nhiên thuần thục mở ra cơm hộp một hơi đem này súp nấm quát cái tinh quang, tâm tình trong chớp mắt sung sướng không ít. Mèo, tiểu hác trơ mắt nhìn bữa ăn này hộp thèm cực kỳ khủng khiếp. Kêu cũng vô ích, đây không phải cho ngươi uống. Tô Nhiên đem cơm hộp trang hảo thuận tiện lấy liên thủ bên trong cái túi cùng nhau đưa cho nàng. Đây là ta mẹ để ta mang lễ vật cho ngươi. Nha, sắc mặt của Lâm Vũ Tĩnh trong chớp mắt đỏ lên, hai tay đem cái túi nhận lấy. Xô, đa nước A-di biết ngươi là tới tìm ta. Chấm, ừ, bằng không ngươi cho rằng ta dùng lý do gì ra. Nghe xong là tới tìm ngươi, lập tức thả ta ra, trả lại để ta mang theo lễ vật hiệu triệu của ngươi lực chính là mạnh mẽ. Tô Nhiên nghẹn lấy cười, chỉ cái túi. Ngươi liền không nhìn bên trong chứa cái gì. Chỉ cần là A-di cho ta đều thích. Lâm Vũ Tĩnh mỉm cười ngọt ngào cười. Bắt tay vươn ra, đưa tay làm gì vậy? Đồ đần, đương nhiên là tặng quà cho ngươi a, đưa tay. Thần thần bí bí, lễ vật gì? Tô Nhiên tò mò vươn tay, lúc này mới phát hiện hai cái da gân bẫy đến cổ tay của hắn. Ghim dây buộc tóc, cho ta làm gì vậy? Ta lại không cần ghim mái tóc. Ai nha, ngươi đừng quản, đeo, ngàn vạn khác lấy xuống, có nghe thấy không? Hảo hảo hảo, nghe lời ngươi. Góc chuyện audio.com. Tô Nhiên có phần phát mộng, bao nhiêu có chút ít xấu hổ, một cái đại lão ra, đeo hai cái ghim dây buộc tóc này như nói cái gì nha, có thể Vũ Tĩnh cố ý như thế, hắn cũng chỉ có thể tạm thời như vậy, đều về đến nhà, lập tức hái xuống. Kế tiếp trong thời gian, Lâm Vũ Tĩnh cùng Tô Nhiên nói qua trong trường học kiến thức còn có nàng lão thì tai nạn xấu hổ, ha ha ha cười không ngừng, đáng tiếc tốt đẹp thời gian luôn là rất ngắn ngủi, đám kia đại gia bác gái nhóm, thời gian dần qua nhiều hơn. Lâm Vũ Tĩnh ra mặt mỏng, trước mặt nhiều người như vậy, nơi này căn bản đợi không hạ xuống, chỉ có thể lựa chọn rời đi tại Tô Nhiên hộ tống, đi về nhà. Xô, đa nước ngươi muốn là mỗi ngày như vậy theo giúp ta thật tốt nha, còn có thiệt nhiều, không có cùng ngươi nói xong đâu. Lâm Vũ Tĩnh trong ánh mắt đều là Tô Nhiên, đi đường thời điểm đặc biệt chậm, hận không thể thời gian chậm một chút nữa, trong thanh âm đầy vẻ không muốn. Ta còn muốn nghe cả đời đâu, không vội ở này nhất thời, Vũ Tĩnh, chờ ngươi kỳ thi đại học kết thúc, ta sẽ tới nhiều bồi bồi ngươi, hai ta cùng đi trong trò chơi tổ đội làm phó bản luyện cấp có rất nhiều thời gian. Tô Nhiên tại có khỏi hẳn hy vọng, đối với tương lai tràn ngập hy vọng, ngay cả lúc nói chuyện, đều nghe không được một chút bi quan từ ngữ, loại này cải biến, Lâm Vũ Tĩnh đều nhìn tại trong mắt ngọt tại nội tâm. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý, Lâm Vũ Tĩnh chuẩn bị cùng Tô Nhiên ngoéo tay, vừa nghĩ tới trong tay trả lại mang theo cái túi, lúc này mới tò mò hỏi. Xô, đa nước A-di đưa là cái gì của ta nha, như thế nào thơm như vậy? Khục khục cay khó chịu dưa muối. A, Lâm Vũ Tĩnh kinh hỉ nhìn xem trong tay cái túi. Từ khi A-di sau khi rời đi ta liền cũng lại không ăn đã đến ta cùng tỷ tỷ đều thích ăn. Các ngươi hai tỷ muội khẩu vị thật là trọng. Thấy Vũ Tĩnh không có ghét bỏ ý tứ, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xô, đa nước ngươi mới vừa nói chờ ta kỳ thi đại học xong, ngươi cũng không kỳ thi đại học sao, như thế nào cầm chính ngươi cấp quên mất. Lâm Vũ Tĩnh bắt lấy một cái chi tiết trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Ách đây không phải lời đuổi lời sao, hảo hảo trở về học tập A, nhìn xem đến lúc đó ai có thể khảo thi hảo. Tô Nhiên cũng không có báo cho Vũ Tĩnh thật tình, sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của nàng phát huy, loại chuyện này còn phải đợi kỳ thi đại học sau khi kết thúc lại nói cho nàng biết được rồi. Một lời đã định, Lâm Vũ Tĩnh nhảy khiêu khiêu lên lầu, nhìn ra được tâm tình của nàng rất sung sướng, cũng không biết là bởi vì hắn, còn là bởi vì lấy được một túi cay khó chịu dưa muối. Tô Nhiên nhìn xem Vũ Tĩnh bóng lưng, trong lúc nhất thời lại ngây dại. Tô, đệ, liền vào lúc này, sau lưng một cái kinh ngạc thanh âm vang lên, Tô Nhiên không quay đầu lại cũng có thể nghe được chính là Lâm Vũ Đình. Ách Đình tỷ, đã trễ thế như vậy, ngươi như thế nào trả lại không có về nhà. Tô Nhiên có chút xấu hổ xoay người lại, ý đồ chuyển di Lâm Vũ Đình lực chú ý, hắn lúc này nội tâm khỏi phải nói nhiều hối hận, sớm biết sẽ là loại này cục diện còn không bằng điểm tâm sáng chuồn đi, hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp bị bắt vừa vặn cái này lúng túng. Về ra sớm làm cái gì, chẳng phải bỏ qua này suốt trò hay sao? Lâm Vũ Đình mỉm cười nhìn về phía Tô Nhiên, thành thật khai báo a, làm cái gì nhận không ra người sự tình. Góc chuyện audio.com Đình tỷ, mẹ ta làm điểm cay khó chịu dưa muối qua các ngươi đưa, Vũ Tĩnh vừa cầm lên. Tô Nhiên mừng thầm, khá tốt mẹ có dự kiến trước, cái này mới khiến hắn có mượn cớ càng nói càng kiên cường, liền bản thân hắn đều cảm thấy là thật. Là cho, chúng ta, đưa, Lâm Vũ Đình ý vị thâm trường hỏi, chứa đựng một vòng tiểu ý. Ngay cả ta cũng có phần, thầy ta cảm ơn a di ha. Vậy gì, Đình tỷ, đã trễ thế như vậy, ngươi nhanh lên nhanh chóng lên lầu a, ta muốn trở về. Tô Nhiên không dám nhìn thẳng ánh mắt của Lâm Vũ Đình, tìm cái mượn cớ liền nghĩ chuồn đi, còn không đợi hắn khởi hành, đã bị Lâm Vũ Đình cho hô. Đều tới cửa, không đi lên ngồi một chút, không được, Đình tỷ hẹn gặp lại. Tô Nhiên vội vàng cáo từ, vội vã rời đi nơi này. Lâm Vũ Đình nhìn chằm chằm Tô Nhiên trên cổ tay kia hai cái da gân, nhịn không được lắc đầu, lúc này mới quay người lên lầu. Về đến nhà Tô Nhiên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, hắn không dám đối mặt Đình tỷ, đặc biệt là kia đôi lửa nóng ánh mắt thật giống như có thể đem y phục của hắn đều nhìn thấu đồng dạng, loại cảm giác này cực kỳ không được tự nhiên. Tiểu Nhiên, trở về sao? Vũ Tĩnh cái đứa bé kia tìm ngươi có chuyện gì? Tô Mẫu đi tới Tô Nhiên bên người tò mò hỏi. Muộn như vậy tìm ngươi, hẳn có việc gấp à, không có cái gì, chính là hỏi ta toán học phương diện tri thức ngày mai hiểu rõ cuộc thi muốn khảo thi. Tại trở về lúc trước Tô Nhiên đã sớm nghĩ kỹ ứng đối kế sách nơi này từ không có mau bệnh. Thì ra là thế này, người cũng đừng đùa trò chơi, hôm nay đi ngủ sớm một chút ngày mai chơi nữa một cái dạng. Tô Mẫu không nghi ngờ gì cầm lấy cái chổi quét dọn nồi lên vệ sinh. Mẹ qua ta có một cái phát hiện mới. Tô Nhiên cân nhắc nhiều lần quyết định đem chuyện này báo cho mẹ, chung quy việc này quan lão cha, không nói cho nàng sao có thể đi. Cái gì phát hiện mới? Tới đây phòng, thần thần thao thao, nói rõ không được sao sao, cần phải để ta quá khứ, địa trả lại không có quét xong đó. Tô Mẫu buông xuống cái chổi, đi vào Tiểu Hắc gian phòng, lại phát hiện Tô Nhiên cùng Tiểu Hắc ngồi xổm một cái góc nhỏ, không biết tại đào cổ cái gì. Mẹ, ngươi nghe, phía dưới phải hay không là rỗng tâm. Tô Nhiên nhẹ nhàng gõ gạch men sứ, lại gõ gõ xung quanh, tiếng vang xác thực không đồng nhất, rất dễ dàng liền có thể nghe ra. Là ý nói của ngươi, phía dưới này khả năng cất giấu đồ vật. Tô Mẫu này mới kịp phản ứng, nhất thời tới hào hứng. Như vậy bí mật địa phương, ngươi là như thế nào phát hiện? Không phải là ta phát hiện, Tiểu Hắc mới là công thần. Tô Nhiên sờ lên Tiểu Hắc bộ lông, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Mẹ tìm đồ vật cầm gạch men sứ nạy ra lên. Vậy tốn nhiều lực Tiểu Hắc đập phá nó. À, Tô Nhiên căn bản không nghĩ tới, phương thức giải quyết còn có thể đơn giản như vậy, cùng với Tư Mã Quang nện vạc đồng dạng, cầm vạc đập phá, vấn đề cũng liền giải quyết xong, đơn giản thô bạo, không có mau bệnh. Đi ngang qua Tô Nhiên bày mưu đặt kế Tiểu Hắc lúc này mới một móng vuốt đập xuống, gạch men sứ lên tiếng vỡ ra. Đem những cái này mảnh sứ vỡ gạch thanh lý, Tô Nhiên từ bên trong móc ra một khối hắc sắc di động, từ nơi này di động kiểu dáng đến xem, hẳn là một khối già cỗi lão niên cơ. Đây là ngươi cha di động. Tô Mẫu kinh hô một tiếng, đem di động đoạt vào trong tay, tin chắc nói. Ba của ngươi năm đó ra ngoài làm công thời điểm, dùng chính là này khối di động. gocchuyenaudio.com Nói như vậy, này trong điện thoại di động, có lão ba lưu lại tin tức. Tô Nhiên kích động nổi lên cả người nổi da gà, vội vàng thúc giục nói. Mẹ, nhanh lên khởi động máy nhìn xem, lão ba để lại đầu mối gì. A, hảo, Tô Mẫu biểu hiện so với Tô Nhiên đều muốn kích động, ngón tay xuất hiện rất nhỏ rung động, nhiều lần cũng không có ấn chuẩn khởi động máy khóa. Mẹ ta, Tô Nhiên tiếp nhận di động, hít sâu một hơi, ổn ổn tâm tình, lúc này mới đè xuống khởi động máy khóa, di động thành công khởi động máy. Khởi động máy thời gian tổng cộng có hơn 10 giây, Tô Nhiên lại cảm giác như là một thế kỷ lâu như vậy, thật vất vả nhịn đến mở máy, cả người lại ngây ngần cả người. Tiểu Nhiên, làm sao vậy? Không có mật mã, giải không được khóa, cách chương.